Chương 58, Mỹ lệ gào gì tiểu thư? Ác Long chợt hiện. Ao ào kho khe soạt mặc kệ là đi đến dạng gì thành trấn, mặc kệ mục đích là cái gì, nạ dù tô bọn hắn bọn này món đài dịt trịa ga sẽ cả dạ cụt sáo đệ sĩ ho hop đến thành trấn đằng sau làm chuyện thứ nhất đều là ăn cơm. Bọn hắn bọn này món đài dịt trịa ga sẽ cả dạ cụt sáo đệ sĩ ho hop mặc kệ đi đến địa phương nào đầu tiên đều là ăn cơm, mà lại ăn rất nhiều. Nếu để cho bọn hắn tại trên thế giới nhiều chạy 2 năm, có lẽ sẽ kéo theo thế giới ngành ăn uống phát triển. Alina, ẩm lì ạ còn có gạo gì tăng ba cái mỹ lệ nữ hải tử ngồi tại bên cạnh bàn, ngoại trừ ẩm lì ạ bên ngoài, mặt khác hai cái đều là hào hào ăn đồ vật, mà nạ rủ tổ thỉnh thoảng dùng mình linh hoạt chín cái đuôi nắm lên thức ăn trên bàn, nhét vào mình hoặc là bên người biến thành một cái con rơi cả lù miệng bên trong. Khi một vị nào đó dáng người khôi ngô, khuôn mặt cũng giống vậy cứng rắn, tấm kia đường còn kiên cường mặt cơ hồ có thể so với tương bắc trưởng cao đẳng tinh tinh đội trưởng kiếm sĩ đi đến nhà này nhà hàng thời điểm, nhìn thấy có bộ da nở dê như vờ ơ y một cảnh tượng. Một cái mỹ lệ nữ hài gạo gì, cùng một cái hư hư thực thực nữ hài lì nả ngay tại nhanh trong cuốn sạch lấy thức ăn trên bàn, một cái hồ ly ghé vào cái kia hư hư thực thực nữ hài trên đầu, tại hồ ly bên người còn có một cái con rơi. Mà đổi thành bên ngoài một cô gái thì ngồi tại một bên khác. Gạo gì, ngươi hơi văn nhã một điểm có được hay không? Ẩm lì à nhịn không được nhắc nhở gạo gì, bình thường bộ dạng này ăn còn chưa tính, bất quá gạo gì hiện tại thế nhưng là tại giả trang nữ sinh A. Gạo gì cầm trong tay một cái chân giò lợn ngụm lớn cắn xé, nghe được Ẩm lì à lời nói đằng sau, còn không có nuốt vào trong miệng tràn đầy thịt, đưa tay chỉ đối diện người nào đó. Ngươi không phải gọi ta học sao? Ẩm lì à vừa quay đầu. Nhìn thấy lì nạ cái kia càng khủng bố hơn tướng ăn, đến cùng hay là vô lực ghé vào trên mặt bàn. Coi như ta chưa nói qua, các ngươi tùy tiện đi vị kia khuôn mặt hư hư thực thực là tinh tinh đội trưởng thân thích kiếm sĩ tiên sinh, ánh mắt hoàn toàn ngưng trú tại mỹ lệ gạo dị tiểu thư trên thân phốc, tấm kia đường còn cực đoan cứng rắn trên mặt thế mà lộ ra một tia đỏ ửng. Cô gái này thật sự là khỏe mạnh á, kỳ thật khỏe mạnh chỉ có thân thể mà thôi, lời buộc bạch đã ở một bên. Tự động đối với vị kia hư hư thực thực tinh tinh đội trưởng thân thích kiếm sĩ tiên sinh tiến hành đậu đen rau muống. Mà lúc này, nhà này tiệm cơm cửa hàng trưởng, trên đầu lông cơ hồ tất cả đều dài đến trên cằm đi đại thúc đi đến nạ rủ tổ bọn hắn bàn này bên cạnh. Mới vừa nói muốn ngồi thuyền đi xạ dậy gạ, chính là các vị tiểu thư Alina ngẩng đầu nhìn vị điếm trưởng kia tiên sinh, lập tức để tay xuống bên trong đĩa. Lấy ra một đầu không biết từ nơi nào biến ra chiếc khăn tay hoặc là nói là khăn lau sát vậy cơ hồ là nước mắt cá sấu, bắt đầu kể ra cơ bản bên trên là cũ rích lời kịch. Bởi vì chúng ta mụ mụ bị bệnh, cho nên chúng ta 3 tỷ muội mới có thể vội vã phải chạy trở về, tuy nhiên lại bởi vì Hải Long sự tình mà duyên ngộ hành trình vị điếm trưởng kia đại thúc tựa hồ rất nguyện ý phối hợp lì nạ loại kia vụng về diễn kỹ. Mẫu thân ngươi thật sự là đáng thương A. Lì nạ không biết có phải hay không là âm thầm sử dụng ma pháp, nàng cái kia nước mắt cá sấu không ngừng chảy ra, ta thật sự là quá lo lắng mẫu thân của ta tình huống hiện tại, cho nên cơ hồ đều ăn không vô đồ vật tử. Cửa hàng trưởng đại thúc lần này không có phối hợp, mà là quay đầu nhìn một chút chồng chất tại Lì nạ trước mặt 39 cái đĩa. Lì nạ lập tức liền phát giác được mình mới vừa nói bậy. Nước mắt cá sấu cơ hồ là trong nháy mắt liền hoàn toàn ngừng, sau đó phi thường tự nhiên đem tất cả mọi chuyện giao cho đối diện hai cái không may hài tử. Ai nha, các ngươi hai cái làm sao ăn làm sao nhiều A. Lì nạ bộ dạng này cực độ ra mặt dạy lời nói đổi lấy là ấm lì ạ cùng gào dị tiểu thư một người một cái sắc bén bì ạ kiểu gẳng, còn có nạ rủ tổ cái đuôi tại nàng đầu đằng sau quật một cái. Lì nạ giả bộ như sơ đầu. Nhưng thật ra là xoa mới vừa rồi bị nạ rủ tổ cái đuôi đánh tới địa phương, trong lòng gió bao đậu đen rau muống. U dù mạ kỳ nạ rủ tổ ngươi tên khốn đáng chết này, rõ ràng ăn so ta còn nhiều người còn không biết xấu hổ đánh ta về sau ta nếu là không trả thù lại ta liền không gọi lì nạ ỉn vợ gọi lì nạ u dù mạ kỳ thế nào nạ rủ tổ dùng cái đuôi đánh lì nạ một cái, sau đó liền tiếp tục mượn biến thành tiểu hồ ly thân thể ưu thế, ghé vào lì nạ đỉnh đầu phạm lười. Mà cả lù tại ăn no cơm đằng sau đã bắt đầu nằm nga y ho ho, làm cho nạ rủ tổ không thể không dùng một đầu cái đuôi cuốn lấy cả lù, miễn cho nàng từ lì nạ trên. Đầu rơi xuống. Còn tốt lông tóc tất cả đều dài đến trên cằm mặt đi đại thúc chưa từng có độ truy cứu điểm này, dù sao hắn mở tiệm cơm chỉ cần khách nhân trả tiền liền tốt, về phần ăn bao nhiêu đây không phải là hắn quản sự tình, khoanh tay, một mặt ưu sầu cảm thán. Thật sự là đáng thương a, bất quá gần nhất ra biển thuyền đều bị Hải Long đánh lui, các dũng sĩ hiện tại cũng đều không biết thế nào đánh bại Hải Long, cho nên hiện trên cơ bản không có gì thuyền ra biển. Tình nguyện chết đều không muốn đi leo lên cái kia hoàn cảnh cực độ hiểm ác ú lột dưới sân mạch, Lý Nạ hiển nhiên sẽ không hết hy vọng. Hẳn là sẽ không một chiếc thuyền đều không có a, nếu như nói có một đoàn võ công cao cường mà lại nguyện ý ra biển dũng sĩ, có lẽ còn có thể coi là chuyện khác, bởi vì bọn hắn tiếng nói không có cố ý che giấu, đã ở bên cạnh nghe thật lâu vị kia hư hư thực thực là tình tinh đội trưởng thân thích kiếm sĩ tiên sinh, lúc này rốt cuộc tìm được chen vào nói cơ hội. Nhiệm vụ này liền giao cho ta tới đi, thân cao hẳn là vượt qua 1m9, thân thể tương đương rắn chắc khôi ngô, mặc dù cũng không tính cái gì xuất ca, nhưng là tráng có thế che đậy. Vị này ngoại hình khôi ngô kiếm sĩ tiên sinh tựa hồ là cùng gào gì mắt đối mắt. Thật là đáng yêu a, đối phương hoàn toàn phát ra từ nội tâm một tiếng ca ngợi để gào gì sắc mặt triệt để cứng đờ, khỏe miệng co giật hai lần, thật vất vả mới nhịn được xuất ra quang chi kiếm chém người xúc động. Gào gì cu nở dê tuyệt đối thể, chờ đến xạ rời gạ đằng sau, hắn muốn làm chuyện thứ nhất chính là dùng quang chi kiếm đem cái kia bốn cái để hắn mặc vào loại này quần áo hỗn đản cho bổ, bất quá khôi ngô kiếm sĩ tiên sinh là sẽ không là lý giải gào gì ý nghĩ, hắn hiện tại hoàn toàn đắm chìm ở Mỹ. Lệ gào gì tiểu thư Mỹ lệ bên trong, ra vẻ xuất khí ho khan một cái, nghe nói đây là biểu thị mình muốn bắt đầu nói chuyện kinh điển động tác. Ta nghĩ các ngươi hẳn nghe nói qua ta dũng sĩ bạ dọn thanh danh cùng sự tích đi hộ tống các vị đi xả giấy gà nhiệm vụ liền giao cho ta đi. Nói tóm lại, vì bảo hộ vị tiểu thư xinh đẹp này, liền xem như liều lên tính mệnh, ta cũng sẽ cùng Hải Long một trận chiến. Bạ dọn dũng sĩ hiện tại hành vi tựa như là gào gì tiểu thư một vị cuồng cơm. Rong rạc nói ra nói như vậy ngữ đằng sau, lại nhanh chạy bộ đến gào gì trước mặt, đưa tay bắt lấy gào gì hai tay. Vị tiểu thư xinh đẹp này, xin hỏi ta có hay không cái kia vinh hạnh biết tên của ngươi đâu. Gạo gì thật thật vất vả mới nhịn xuống rút ra quang chi kiếm xúc động, ta gọi lì lì lì lì sao, danh tự thật là quá đẹp, bảo hộ lì lì tiểu thư quang vinh nhiệm vụ liền giao cho ta dũng sĩ bạ dọn đi, dù sao bất kể nói thế nào, mặc kệ gạo gì tiểu thư cỡ nào phiền muộn đều tốt, nạ dù tô bọn hắn tiến về xạ giày gạ vẽ tàu là có rơi vào, lấy gạo gì sắc đẹp làm đại giới, nạ dù tô bọn hắn thành công câu được vị này tự xưng là bạ dọn dũng sĩ tiên sinh, hoặc là nói hắn là tự xưng là dũng sĩ bạ dọn tiên sinh càng thêm phù hợp đâu. Bạ dọn tiên sinh tựa hồ đối với gạo gì chân ái, tại đi hướng cảng khẩu trên đường, không ngừng quấn lấy gạo gì hạch hỏi, gạo gì cảm thấy mình tâm tính cùng sức chịu đựng không ngừng nhận khiêu chiến thật lớn, mà ở phía sau, ngoại trừ đang ngủ cả lũ cùng ấm lì ạ bên ngoài, nạ rủ tổ lao hồ ly cùng ly nạ tiểu ác ma, nhìn xem bạ dọn ánh mắt, cái kia rất giống là đang nhìn một cái kẻ ngốc đối. Bọn hắn tới nói, muốn đối phó Hải Long không phải cái vấn đề lớn gì, vấn đề là bọn hắn không muốn để cho người khác phát hiện thân phận của bọn hắn mà lén qua tiến vào xạ dậy gà, chỉ cần tìm được có người nguyện ý lái thuyền ra biển, bọn hắn liền có thể không cần cân nhờ ở cờ vấn đề an toàn, bởi vì Hải Long không phải là bọn hắn đối thủ, mà bạ dọn tiên sinh xuất hiện, rất rõ ràng chính là vì bọn hắn cung cấp ra biển phù hợp lấy cớ. Nói cách khác, bạ dọn tiên sinh hắn biến thành đoan đại đầu. Tốt Dương buồn còn không biết mình bị xem như kẻ ngốc đáng thương, bạ dọn tiên sinh vẫn như cũ đấu trí mười phần, muốn tại Mỹ lệ gạo gì tiểu thư trước mặt thể hiện ra nam tính phong phạm, không biết nói thế nào, mặc dù ngoại hình một cái khôi ngô một cái nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng là nạ dù tổ tại cái này bạ dọn tiên sinh trên thân phảng phất thấy được ẩm lì ạ bóng dáng. Ẩm lì ạ cùng bạ dọn đồng thời bị nạ dù tổ tại trong đáy lòng đầu đen rau muốn một cái. Bất quá hai cái không mục đích người trong cuộc đều không có phát giác. Bạ dọn đứng con A mũi tàu, một bộ thế muốn khiêu chiến biến ca đồng dạng dáng vẻ. Cái kia Hải Long không có gì phải sợ ta, bạ dọn chỉ cần một xuất thủ là có thể giải quyết nó, giữ lại nồng đậm dâu quay nón. Nhìn tựa như là cái hải tặc thuyền trưởng tiên sinh đứng ở một bên, tung ra một câu bình thường đến, nếu là thật không có việc gì liền tốt. Yên tâm đi, bạ dọn tiên sinh mang theo một loại xỏa qua thức tự tin. Ta không tin trên thế giới có đầu na ho Hải Long có thể địch nổi ta, bạ dọn a ha ha ha ha, dù sao vị này không mục đích bạ dọn tiên sinh liền ném cho gạo gì tiểu thư đi chậm rãi đối phó, những người khác ngược lại là mười phần hưởng thụ. Lý Nạ dứt khoát chuyển ra bãi cắt ghế dựa, cùng ấm lì ạ cùng một chỗ thoải mái mà nằm tại thuyền bong thuyền phơi tăm nắng. Bất quá Lý Nạ à, Nếu là đầu kia hải long thật xuất hiện, chúng ta sử dụng ma pháp chẳng phải bại lộ sao? Lý nạ nâng đỡ mình mang ở trên mặt kính mát, không cần lo lắng à, dù sao đến lúc đó nếu là hải long xuất hiện, chúng ta liền dùng ảo thuật để trên chiếc thuyền này người tất cả đều ngủ tốt, dù sao nơi này cũng liền như thế chọn người mà thôi nha, chỉ cần thôi miên bọn hắn chúng ta liền có thể yên tâm sử dụng pháp thuật không sai. Nạ dù tổ lao hổ ly lúc này lựa chọn ghé vào ly nạ trên bụng, hưởng thụ trên mặt biển ấm áp sán lạn ánh nắng, đồng thời dơ lên một đầu cái đuôi biểu thị đối với lì nạ lên tiếng ủng hộ. Dù sao đến lúc đó Hải Long xuất hiện thời điểm liền giao cho ta đến giải quyết tốt, dù sao người bọn họ muốn tìm là mái tóc màu vàng nóng nam nhân ủ dù mà kỳ nạ dù tổ, mà không phải một cái chín cái đuôi tiểu hồ ly. Ha ha ha, nói không sai, ngươi cũng đừng có lại lo lắng. Ấm lì á ngay tại lì nạ đeo lên kính mát, lại lần nữa bắt đầu hưởng thụ tắm nắng thời điểm. Trên mặt biển đột nhiên cuồng phong gào thét, một mảnh to lớn tầng mây cơ hồ che đậy toàn bộ bầu trời, toàn bộ biến trơ y bên trong sấm sét văng rội, kim xà cuồng vũ, đây hết thể đều tản ra chẳng lành cùng hắc ám khí tức. Nạ dù tổ dùng cái đuôi gãi gãi khỏe mắt của mình, cái này thanh thế có phải hay không hơi bị lớn.